Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 501. Dù sao thì cô ấy cũng chưa ngồi khoang hạng nhất bao giờ. Ngay cả khoang thương gia cũng chưa từng ngồi. Vừa rồi khi đi qua khoang thương gia, cô ấy đã cảm nhận được sự xa hoa của khoang thương gia rồi. Không biết khoang hạng nhất sẽ sang trọng tới mức nào. Đang mải nghĩ thì cửa khoang hạng nhất đã mở. Trình Hiệp làm tư thế mời. Nhà thiết kế Tống, cô Hạ, mời vào trong. Cảm ơn. Tống Vi nói cảm ơn với anh ra. Dẫn theo Hạ Bảo Châu vào. Hạ Bảo Châu đi vào. Chưa kịp cảm thán về độ xa hoa của khoang hạng nhất thì đã thấy hai đứa trẻ chạy tới. Một trái một phải ôm lấy chân Tống Vi. Mẹ ơi! Hai đứa trẻ đồng thanh gọi. Hạ Bảo Châu trợn tròn mắt. Vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ! Cô ấy cúi đầu chỉ vào hai đứa trẻ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn Tống Vi. Há hốc miệng một lúc mới lên tiếng. Vi Vi! Chúng là con cậu sao? Đúng vậy. Tống Vi gật đầu. Xoa đầu hai đứa trẻ. Bé cưng! Chào gì đi, cháu chào gì ạ? Hai đứa trẻ nhìn Hạ Bảo Châu. Ngoan ngoãn chào hỏi. Chào các cháu, chào các cháu. Hạ Bảo Châu ngơ ngác gật đầu. Vi Vi, hóa ra cậu đã kết hôn rồi à, có con lớn thế này nữa. Tới rồi, Tống Vi mỉm cười đáp lại. Đường Hạo Tuấn lại di chuyển tầm mắt tới phía Hạ Bảo Châu. Cô ấy là người bạn mà em nói à? Tống Vi gật đầu. Vừa định giới thiệu, Hạ Bảo Châu lập tức hoàn hồn lại. Nhìn Tống Vi, rồi lại nhìn Đường Hạo Tuấn. Kích động lắp bắp, Tống Vi, không ngờ chồng cậu là tổng giám đốc Đường. Tống Vi có chút bất ngờ. Cũng không giải thích rằng Đường Hạo Tuấn không phải chồng cô. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên hỏi. Cậu quen anh ấy à? Cô chỉ về phía Đường Hạo Tuấn. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn trầm xuống. Trong lòng cảm thấy vô cùng vừa ý với từ ông xã của Hạ Bảo Châu. Đương nhiên, điều khiến tâm trạng anh thoải mái nhất vẫn là Tống Vi ngầm thừa nhận. Không quen, Hạ Bảo Châu nhìn Đường Hạo Tuấn. Vội vàng xua tay lắc đầu. Tớ chỉ thấy Tổng Giám Đốc Đường trên tạp chí Kinh tế Tài chính thôi. Hóa ra là vậy, Tống Vi chợt hiểu ra. Gật đầu, Hạ Bảo Châu kích động nắm chặt tay lại. Vi Vi, cậu kết hôn với Tổng Giám Đốc Đường khi nào vậy? Cách chương.